Võ Đường Phong Lưu, chương 79, cảnh xuân bên trong suối nước nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Kim công chúa thân thể 10 phần mẫn cảm bị ngón tay Lý Giật Phi đụng vào lưng trong nháy mắt đột nhiên run lên, ngoài miệng phát ra tiếng thở gấp nhỏ như mũi kiến nương. Thiên Kim công chúa kìm lòng không được ngâm lên, thanh âm của nàng như khóc như oán trách câu người nhiếp phách, để trong lòng nghe thấy rất dễ dàng sinh ra một loại xúc động. Ngón tay Lý Giật Phi từ trên lưng Thiên Kim công chúa trượt xuống, chậm rãi xuyên qua sườn Mỹ phụ nhân, rất nhanh liền đi tới chỗ ngực Mỹ phụ nhân. Cảm thụ được trước ngực Mỹ phụ nhân truyền đến sự mềm mại, Lý Giật Phi đồng thời không có nóng lòng cởi hung y thiếp thân Thiên Kim công chúa, mà là dùng ngón tay ở ven bộ vị mẫn cảm Mỹ phụ nhân nhẹ nhàng vuốt ve. Lý Giật Phi ngón tay dường như có loại ma lực đặc thù, Thiên Kim công chúa chỉ cảm thấy vú mình bị đối phương sờ lại có loại cảm giác căng căng, loại cảm giác này bình thường nàng chỉ có tại thời điểm động tình mới có. Ta hôm nay là làm sao vậy, làm sao bị một tiểu nha làm cho mình ham muốn. Thiên Kim công chúa trong lòng mê mang, ánh mắt hoa đào mê ly ham muốn, nhộn nhạo một vũng xuân sóng, nàng ngửa lên thở vào chỗ Lý Giật Phi nói. Thu Nguyệt, ngón tay của ngươi làm sao lợi hại như thế, bản cung bị ngươi đùa chút liền cảm giác toàn thân đều bị ngứa. Thiên Kim công chúa lúc nói lời này, hai cặp đùi tuyết trắng động lòng người của nàng đẹp tựa như còn không ngừng run rẩy, ngọc thù có chút nôn nóng xoa xoa cặp vú cực phẩm kia. Lý Giật Phi cười hắc hắc tiếp thân cúi đầu ở bên tai Thiên Kim công chúa nhẹ giọng nói. Công chúa cảm thấy thủ pháp nô tỳ thế nào, thủ pháp này của nô tỳ thế nhưng chính là từ nhỏ trải qua công chúa rèn luyện ra được đấy. Thiên Kim công chúa kiều mị nói, ân, rất không tệ, rất mỹ diệu, ân, Thu Nguyệt ngươi đừng ngừng, nhanh dùng kỹ thuật cao siêu của ngươi đến nặn ngực bản cung đi. Tuân mệnh công chúa, Lý Giật Phi cười đắc ý, hai ngón tay ngọc ở bên cạnh bộ ngực hoạt động chỗ thiếp ngực Mỹ phụ nhân kết hợp nhẹ nhàng vẩy một cái, lập tức trên người Mỹ phụ nhân thứ duy nhất che lấp lập tức bị Lý Giật Phi cởi bỏ xuống, trực tiếp lộ ra bộ ngực cực phẩm Mỹ phụ nhân để nữ tử trong thiên hạ cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Qua thật to lớn. Khi hai bầu vú Thiên Kim công chúa từ bên trong trói buộc lúc giải thoát ra, trong mắt Lý Giật Phi lập tức trở nên tròn vo. Vừa rồi cách áo thiếp thân, Lý Giật Phi đã cảm giác được bộ ngực cực phẩm thế gian khó có được của Thiên Kim công chúa, nhưng mà thẳng đến khi về sau tiếp xúc gần gũi mới rõ ràng phát hiện bộ ngực sữa của Mỹ phụ nhân so với trong tưởng tượng của hắn còn muốn cực đại hơn, hai bầu vú tựa như hai đoàn đại sơn bao vững ở đó, thế mà không rủ xuống đầu vú đỏ bừng, hoàn toàn không có bởi vì tuế nguyệt trôi qua mà hiển lộ ra bất luận cái biến dạng gì, vẫn lộ ra như vậy ướt át non mềm, để người nhịn không được liền muốn đi lên liếm một ngụm. Bị hai bầu vú kẹp ở giữa đầu khe rãnh 10 phần thâm thúy mê người khiến cho Lý Giật Phi hoàn toàn có thể tưởng tượng khi trường long hắn thời điểm đâm vào bên trong đầu khe, sẽ là sảng khoái như thế nào. Tiểu nha đầu, ngươi nhìn cái gì còn không mau xoa bóp thân thể cho bản cung. Cảm thụ được ánh mắt nóng bỏng Lý Giật Phi quang tới, Thiên Kim công chúa chỉ cảm thấy mặt đỏ xấu hổ một trận. Vâng, công chúa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ phụ nhân hờn dỗi rốt cuộc để Lý Giật Phi từ bên trong mơ màng quay người trở lại, sau đó ngón tay bắt đầu ở trên vú Mỹ phụ nhân nhẹ nhàng xoa bóp. Công chúa thế nào, thủ pháp nô tỳ cũng không tệ lắm phải không? Thân thể Lý Giật Phi cơ hồ dán ở thân thể mềm mại động lòng người của Thiên Kim công chúa, đôi môi ở bên tai Mỹ phụ nhân khẽ thổi nhẹ một cái. Ân, Thu Nguyệt chỉ pháp của ngươi thật lợi hại, bị ngươi nhấn một cái như thế, thân thể bản cung thật dễ chịu nhiều. Thiên Kim công chúa quyến rũ nói, trên mặt xuân tình bộc lộ, bách mị liên tục xuất hiện. Lý Giật Phi nghe vậy càng thêm đắc ý, hai ngón tay chậm rãi mò lên đầu vú, như thiểm điện kẹp lấy quả bồ đào treo ở trên. A, Thu Nguyệt chớ có sờ nơi đó thân thể, bản cung ngứa quá a. Đầu vú bị Lý Giật Phi tập kích, Thiên Kim công chúa lập tức lớn tiếng kêu lên, cổ tai cùng mặt tràn đầy ửng hồng, nhìn qua quyến rũ động lòng người đến cực điểm. Lý Giật Phi trong lúc nhất thời nhìn có chút si ngốc, chỉ cảm thấy Thiên Kim công chúa giờ phút này diễm lệ vô song, môi dày kìm lòng không được ngậm lấy tai Mỹ phụ nhân nhẹ nhàng mút. Ân, Thu Nguyệt ngươi thật to gan, ai cho phép ngươi liếm nơi đó của bản cung. Cảm thụ được trên tai truyền đến ướt át cùng trận trận dòng điện kỳ dị để cho Thiên Kim công chúa hồng nhan giận dữ. Nhưng mà Thiên Kim công chúa vừa muốn quay đầu giận dữ mắng mỏ Lý Giật Phi, kết quả lời ra đến khóe miệng trực tiếp biến thành hơi thở mê người. À, thật thoải mái, sảng khoái, Thu Nguyệt ngươi kẹp bản cung sảng khoái, đừng có ngừng. Hai đầu ti đều bị Lý Giật Phi thủy ý thưởng thức, Thiên Kim công chúa rốt cục thể nghiệm đến loại cảm giác trước nay chưa từng có, âm thanh hơi thở mê người không ngừng từ trong cái miệng anh đào nhỏ nhắn của nàng phun ra, đãng hồn nhiếp phách. Công chúa, vừa rồi đều là tiểu tỳ sai, tiểu tỳ không nên mạo phạm thân thể công chúa cao quý. Lý Giật Phi cười hắc hắc, động tác trên tay lại đột nhiên ngừng lại. A Thu Nguyệt, ngươi đừng có ngừng a, bản cung không trách ngươi, ngươi nhanh tiếp tục nơi đó cho bản cung. Sớm đã bị Lý Giật Phi câu lên dục hỏa, thân thể dâng lên trận trận cảm giác, Thiên Kim công chúa làm sao có thể chịu được loại này cảm giác bị dừng lại ở giữa không trung. Ngọc thủ chờ Lý Giật Phi chuẩn bị, rốt cuộc liền không thể chờ lại, gấp gáp đem đại thủ hắn kéo qua, hướng lên trên vú mình sờ soạng. A, sảng khoái, Thiên Kim công chúa dắt hai tay Lý Giật Phi lần nữa leo lên ở trên vú mình, cảm giác vừa rồi bị trôi qua rốt cục lại lần nữa trở lại trên người nàng. Thiên Kim công chúa rất khó tin được một tiểu nha đầu trong phủ Thái Bình công chúa sẽ có chỉ pháp cao siêu như vậy, bị ma thủ đối phương sờ soạng, Thiên Kim công chúa phát hiện toàn thân mình thật giống như bị ngàn vạn con kiến cắn, nói không nên lời, ngứa ngáy đến khó chịu, nhưng cùng lúc lại có một trận cảm giác kỳ dị từ chỗ ngứa truyền đến, để dưới LN nàng một cỗ xuân thủy dâm đãng phảng phất không bị khống chế từ bên trong chỗ thần bí tuôn trào ra, lập tức liền đem đầu quần lót kia thấm ướt. Lý Giật Phi từ phía sau lưng ôm lấy mỹ thể động lòng người của Thiên Kim công chúa, hai tay ở trên vú mỹ phụ nhân tùy ý chơi, bỗng nhiên, ở gần bể tắm một cái bình nhỏ màu vàng khiến cho hắn chú ý, cái bình nhỏ màu vàng này vốn là đặc chế dùng để cho mỹ phụ nhân lau thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại thanh hương này mị hoặc người ta, hơn nữa còn có tác dụng thấm nhuần da thịt nữ tử. Theo Thái Bình công chúa giảng giải, loại hương này vẫn là từ cực Tây xa xôi mang vào trung thổ Đại Chu, số lượng cực ít nhưng lại được quý phụ nhân yêu thích tiêu thụ. Đem loại hương thơm này bôi ở trên thân thể có thể để thân thể nữ tử càng thêm bóng loáng ướt át, thêm một loại tình thú khác, rất nhiều quý phụ hoàng gia cùng phò mã nhà mình lúc động phòng đều sẽ đem loại mùi hương này bôi lên trên người mình, để cho mình trở nên càng thêm thơm ngào ngạt đến mê người. Lý Giật Phi liếc mắt nhìn Thiên Kim công chúa lâm vào bên trong tình dục quyến rũ động lòng người, da thịt của nàng bóng loáng non mềm như thế, hai bầu vú phong mãn tuyết trắng động lòng người, cái mùi hương này khẳng định càng thêm vũ mị chọc người. Lý Giật Phi nghĩ đến liền xoay người nhặt lên bình nước hoa trên mặt đất, tiện tay đem nó mở ra, sau đó từ đó đổ ra ở trong lòng bàn tay. Thu Nguyệt, ngươi đang làm gì? Thiên Kim công chúa nhìn Lý Giật Phi bộ dáng bận rộn, không khỏi hiếu kỳ hỏi một chút. Lý Giật Phi cười hắc hắc, đem lòng bàn tay chứa đầy nước hoa đặt ở trước mắt mỹ phụ nhân lắc lư, nói: "Công chúa, nô thì có loại tuyệt chiêu cần nước hoa đến phụ trợ, chỉ cần ở trên thân thể ngài trà sát lên cái nước hoa này, về sau nô thì sẽ để cho ngài trở nên càng thêm thoải mái." Thiên Kim công chúa nghe vậy có chút ý động, "A, thật sao? Bản cung vì sao chưa từng nghe nói qua loại nước hoa này?" Lý Giật Phi cười ha ha nói: "Công chúa ngài chưa nghe nói qua tất nhiên là không kỳ quái, loại thủ pháp này là tuyệt chiêu của nô tỳ, bình thường nô tỳ chính là làm như vậy để cho công chúa rất là ưa thích." Vì có thể để cho Thiên Kim công chúa tin tưởng lời nói của mình, Lý Giật Phi không có chút do dự gì liền đem Thái Bình công chúa nói ra. "A, ngay cả Thái Bình cũng hưởng thụ qua loại thủ pháp đặc thù này của ngươi." Nghe được Lý Giật Phi nói, Thiên Kim công chúa đột nhiên có loại cảm giác kích động, một đôi mắt đẹp hoa đào lóe ra khát vọng nồng đậm, chỉ là Thiên Kim công chúa đồng thời không có chú ý tới trong mắt Lý Giật Phi lóe lên một cái quang mang rảo hoạt đắc ý rồi biến mất. "Đương nhiên, nô tỳ làm thế nào dám lừa gạt công chúa?" Thiên Kim công chúa ngẫm lại cũng thấy đúng, cho tiểu nha đầu mấy lá gan, cũng không dám nói láo lừa gạt nàng, lập tức chán điểm một cái nói: "Tốt a, bản cung muốn lãnh giáo thủ pháp đấm bóp đặc thù này của ngươi một chút." Lý Giật Phi hưng phấn nói: "Nô tỳ nhất định sẽ làm cho công chúa ngài hài lòng." Nói đến đây, Lý Giật Phi lại đưa tay chỉ đến chỗ ghế dựa bên cạnh suối nước nóng. "Công chúa chúng ta qua bên kia đi, ngươi nằm ở lưng trên ghế nô tỳ mới có thể thuận lợi làm hơn." Đôi mắt Thiên Kim công chúa khẽ liếc một cái đến chỗ ghế dựa bên cạnh, khẽ vuốt cằm, thân thể mềm mại thướt tha động lòng người chậm rãi từ bên trong suối nước nóng đi lên, mang theo một mảnh bọt nước. Thiên Kim công chúa da thịt bị bọt nước thấm ướt lộ ra phá lệ mê người, giọt nước tí tách từ trên khe vú động lòng người của mỹ phụ nhân rơi xuống, đặc biệt dụ hoặc. Hạ thân đầu quần lót chặt khít kia đã sớm bị nước ấm làm cho thấm ướt, trở nên trong suốt không có che lấp chút nào, bên trong một mảng lớn xuân sắc lõa lộ ra chiếu vào trước mắt Lý Giật Phi. Lý Giật Phi nhìn bộ dáng mỹ phụ nhân xuân sắc động lòng người, lập tức cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô, toàn thân khô nóng khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái mỹ phụ nhân này toàn thân cao thấp không một chỗ nào không lộ ra một loại mị hoặc câu dẫn người, nam nhân chỉ sợ thật đúng là rất khó chinh phục một cái mỹ thuộc phục hấp dẫn tới cực điểm như thế, chỉ sợ làm mấy lần liền sẽ bị mỹ phụ nhân hút thành xác khô. Lý Giật Phi hiện tại có chút lý giải Thái Bình công chúa vì sao muốn để cho hắn làm Thiên Kim công chúa cái đãng phụ phong lưu này làm đối tượng khảo nghiệm của mình, chứ kỹ thuật giường chiếu để người ta không biết sâu cạn bên ngoài, chỉ là xuân sắc bề ngoài lõa lộ động lòng người đủ để lấy rất nhiều mạng già của nam nhân. Vưu vật động lòng người như vậy tuyệt không phải nam nhân bình thường có thể hàng phục được. Tiểu nha đầu, ở chỗ này đứng ngốc ngốc làm gì? Còn không qua đây xoa bóp thân thể cho bản cung. Thiên kim công chúa ám mị, mỗi tiếng nói cử động không nơi nào không lộ ra một loại hồ mị phát ra thực chất từ bên trong. Lý Dật Phi vội vàng lên tiếng, cất bước tiến tới bên cạnh thiên kim công chúa. Công chúa, người nhắm mắt lại, hào hào cảm thụ thủ pháp đấm bóp của nô tỳ một chút. Lý Dật Phi thanh âm dường như có một cỗ ma lực để thiên kim công chúa không cách nào cự tuyệt. Mỹ phụ nhân rất phối hợp nhắm lại đôi mắt đẹp, đem một mảng lớn xuân sắc lõa lộ ở bên ngoài thân thể không che giấu lộ rõ tại trước mặt Lý Dật Phi. Lý Dật Phi tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt hảo như thế, hai tay phối hợp lẫn nhau chồng gẹo một chút, sau đó nhẹ nhàng bôi lên trên thân thể tuyết trắng của Mỹ phụ nhân. Lý Dật Phi đầu tiên là từ bụng dưới thiên kim công chúa bóp lên, sau đó chậm rãi rời lên trên, cuối cùng đi đến chỗ bầu vú của Mỹ phụ nhân. Lý Dật Phi ma thủ nhẹ nhàng ở giữa hai vú thiên kim công chúa vừa đi vừa về xoa bóp, hắn mỗi một lần xoa bóp đều sẽ mang lại cho thiên kim công chúa một loại cảm thụ kỳ dị. Thiên kim công chúa cảm giác ngón tay Lý Dật Phi có cỗ ma lực kỳ lạ, có thể đem tất cả thể nội của đều nhóm lên lửa tình tận hưởng thủ pháp đối phương xoa bóp. Thiên kim công chúa phát giác khoái cảm trên thân thể mình đột nhiên trở nên càng ngày càng mãnh liệt, da thịt tuyết trắng cũng bắt đầu nổi lên một trận ửng hồng. Thiên kim công chúa thở dốc, thân thể thướt tha động lòng người kịch liệt run rẩy chập trùng, hai chân ngọc bất an đá đạp lung tung, đôi mi thanh tú nhíu chặt dường như tại cố nén một loại thống khổ to lớn nào đó, nhưng nhìn trên mặt nàng vẻ hạnh phúc dường như lại có chút không giống với vẻ mặt kia. Cách chương.